Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 705, tránh trốn, chung, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không kỳ thật nghiêm khắc nói đến. Trần Mộc Thắng chân kẹt ở cục đá phùng cũng coi như là một chuyện tốt, bởi vì này cũng không có làm hắn bị mới vừa rồi kia sóng lớn ném đi rất xa. Nhưng trái lại cũng có thể thuyết minh, hắn chân thật là bị kẹp đến gắt gao. Trần Mộc Thắng cảm thấy ở hắn này phiên dãy dụa chung, cổ chân đã bị cục đá ma phá, miệng vết thương nóng rát đau. Cứu mạng, cứu mạng, Trần Mộc Thắng liều mạng câu cứu. Hắn hiện tại người đã đi tới Trần Hà, hơn nữa đã lợi dụng tiêu mạch dạy hắn biện pháp. Thành công lao đi hắn khuỷu tay thượng tử vong khi trường. Nói cách khác, hắn có thể sống sót, hắn lại có thể trở về hắn mụ mụ bên người. Chính là hiện tại, hắn chân lại là bị này đáng chết cục đá phùng kẹp lấy. Mà nơi xa, những cái đó rậm rạp quỷ đồ vật, tắc đang ở bay nhanh chiều hắn phát lại đây. Hắn không dám tưởng tượng một khi mấy thứ này gần người sẽ phát sinh cái gì. Cứu mạng, có hay không người, cứu cứu ta. Trần Mộc Thắng thân mình đã bắt đầu lơ mơ. Tại như vậy đi xuống chỉ sợ cũng không cần những cái đó thủy quỷ lại đây. Chính hắn liền đã bởi vì tay chân đông cứng mà bị sống sờ sờ chết chi mà ni, đáng chết. Đáng chết. Trần Mộc Thắng phẫn nộ rít gào, hắn cũng càng thêm dùng sức dãy giụa, cổ chân đau đớn càng ngày càng cường liệt, nhưng là hắn cũng đã bất chấp rất nhiều, nếu có thể thoát khỏi này đáng chết khe đá, hắn thà rằng vứt bỏ một chân. Đau đớn dần dần biến thành chết lặng, mà liền ở hắn vô cùng tuyệt vọng hết sức. Một cái lạnh khốc thân ảnh lại đột nhiên từ nước sông một bên chạy vội tới. Đương nhiên, bị hắn cùng nhau mang lại đây, còn có đi theo phía sau kia rậm rạp thủy quỷ nhóm Money không phải người khác. Đúng là tay cầm màu bạc kiếm quang Trần Thành. Trần Đại Ca, Trần Đại Ca, nhìn thấy Trần Thành, Trần Mộc Thắng trong lòng mặt lập tức bốc cháy lên cầu sinh hy vọng. Nguyên bản sắp bị đông cứng thân mình cũng khôi phục vài phần sức lực. Liều mạng hướng tới Trần Thành vẫy tay kêu to. Nhưng là nước mưa như cũ rất lớn. Lại có kia có chút chói tai dòng nước thanh. Cho nên hắn thanh âm liền tựa như đá chìm đáy biển giống nhau. Hô lên tới liền rốt cuộc nghe không được. Trần Thành cũng giống như cũng không có chú ý tới hắn. Nhưng Trần Mộc Thắng lại không có từ bỏ, như cũ liều mạng hướng Trần Thành kêu cứu. Trần Đại Ca, Trần Đại Ca. Lúc này đây Trần Thành rốt cục là có phản ứng, liền thấy hắn hướng tới Trần Mộc Thắng nơi phương hướng xem ra. Đương hắn nhìn đến đang ở trong nước dãy giụa Trần Mộc Thắng khi, hắn mày không cấm nhíu lại. Hiển nhiên là Trần Mộc Thắng xuất hiện cuối giây kế hoạch của hắn. Trần Đại Ca, Trần Mộc Thắng giọng nói đã hoàn toàn ép. Cho nên này một tiếng hắn cũng không có lại hô lên tới. Trần Thành do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn là đạp sóng nước chạy tới. Cũng thập phần lạnh khốc xoay người một chả mờ ni đem phía sau Trần Hà chia làm hai nửa. Liên quan những cái đó vẫn luôn đối hắn theo đuổi không bỏ thủy quỷ nhóm cũng đều trầm đi xuống. Ta chân tạp ở cục đá phùng, không chờ Trần Thanh mở miệng dò hỏi nguyên nhân. Trần Mộc Thắng liền dẫn đầu thanh âm khàn khàn nói ra. Nghe vậy, Trần Thanh lạnh lùng nhìn Trần Mộc Thắng liếc mắt một cái. Ngay sau đó hắn liền tiềm nhập trong nước. Không biết làm cái gì rất dễ dàng liền đem kia tảng đá dọn đi một bên. Trên chân mất đi áp lực. Này không khỏi làm Trần Mộc Thắng hỉ cực mà khóc. Trần Thành còn lo lắng tiêu mạch bọn họ ân nguy. Cho nên đãi làm xong này đó sau. Liền không nói một tiếng chạy xa. chỉ để lại Trần Mộc Thắng một bên mơ hồ không rõ nói cảm ơn, một bên liều mạng hướng bờ sông thượng bò. Cuối cùng là ở những cái đó thủy quỷ đánh tới trước thượng ngạn. Ảnh muội, cảm ơn ngươi, Lý Tư Toàn suy yếu ghé vào Lưu Ảnh trên người. Trái lại Lưu Ảnh tắc đang ở ra sức hướng tới bờ biển du. Lý Tư Toàn phía trước bị sóng nước xốc ra rất xa. Thế cho nên nàng đầu đánh vào bờ biển một cục đá thượng. Lúc sau liền lại nghênh đón sóng lớn ẩm lại. Vì thế liền lại xui xẻo bị cuốn vào rơi xa bờ biển địa phương. Cũng may là các nàng lúc ấy vẫn luôn tay kéo tay. Mà Lưu Ảnh cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Lúc này mới có thể như hiện tại như vậy mang theo Lý Tư Toàn bơi đi bờ biển. Đương nhiên, này cũng coi như là Lưu Ảnh báo đáp Lý Tư Toàn chiếu cố một loại phương thức. Ai làm ngươi là ta Toàn tỷ đâu? Ta và ngươi nói lúc này mới vừa mới bắt đầu. Về sau chúng ta tỉ muội tình thâm nhật tử trường đâu? Lưu Ảnh đối với chính mình có thể liền hạ Lý Tư Toàn cũng rất là vui vẻ. Rốt cuộc cho tới nay đều là Lý Tư Toàn chiếu cố nàng. Mà nàng cũng đều không phải là cái loại này không biết hồi báo người. Lý Tư Toàn nghe được thực cảm động, liên tục đáp ứng nói, ân, chúng ta tỉ muội hai cái nhất định đều có thể tồn tại chạy đi. Nói đến nơi này Lý Tư Toàn đột nhiên nhớ tới cái gì, liền đối với Lưu Ảnh nhắc nhở nói, ảnh muội, chúng ta tử vong khi trường còn không có thử đi trừ đâu, hô, hô, liền sắp lên bờ. Chờ sau khi lên bờ chúng ta mới nếm thử. Lưu Ảnh vẫn là sợ trong nước mặt không an toàn. Lý Tư Toàn nghe xong cũng không có gì ý kiến. Rốt cuộc chỉ cần là ở bờ sông, liền đều có thể tùy thời chạm vào Trần Hà Thủy. Không bao lâu, Lưu Ảnh cùng Lý Tư Toàn liền song song gân mệt kiệt lực bò lên trên ngạn. Người trước là bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, người sau còn lại là bởi vì bị thương thân mình suy yếu. Hai người nằm ngửa lầy lội bờ sông thượng thô xuyễn trong chốc lát. Lúc này mới trở mình tử thử dùng nước sông trà lau khuỷu tay thượng tử vong khi trường. Lý Tư Toàn trước thử. Kết quả làm nàng mừng rỡ như điên chính là Trần Hà Thủy thế nhưng thật sự có thể đem tử vong khi trường trà lau rớt. Nàng lặp lại thử vài lần, nguyên bản tồn với nàng khuỷu tay thượng tử vong khi trường liền hoàn toàn không thấy. Ảnh muội, có thể hành, biện pháp này thật sự có thể đi trừ tử vong khi trường. Ha ha, chúng ta có thể sống sót. Chúng ta, Lý Tư Toàn kích động nói đến nơi này, nàng lại đột nhiên mất đi thanh âm. Bởi vì nàng phát hiện từ Lưu Ảnh lỗ tai, cái mũi, còn có miệng không ngừng ở ra bên ngoài thấm máu loãng. Lại xem Lưu Ảnh biểu tình tắc cũng trở nên thập phần thống khổ. Một đôi xinh đẹp đôi mắt đã hoàn toàn mất đi thần thái. Tiếp theo liền thẳng tắp ngã xuống nàng trong lòng ngực. Lý Tư Toàn mờ mịt tiếp được Lưu Ảnh. Lại phát hiện Lưu Ảnh thân thể giống như là tản mất giống nhau, hoàn toàn không cảm giác được có cốt cách chống đỡ. Ảnh muội, ngươi đừng làm ta sợ a. Ảnh muội, Lý Tư Toàn run rẩy đi đụng vào Lưu Ảnh hơi thở, nhưng mà lại cái gì đều không có cảm giác được. Lưu Ảnh đã chết, khoảng cách tiêu mạch đại khái có 5 mét tả hữu xa giữa sông tâm chính tồn tại một cái thật lớn lốc xoáy. Ở kia lốc xoáy chung một trương cự mặt có vẻ cực kỳ dữ tợn. Kia đúng là bọn họ ngay từ đầu nhìn thấy đồ vật. Không những như thế, ở kia trương cự mặt bên cạnh còn nửa lộ một con nữ quỷ. Kia chỉ nữ quỷ đối với tiêu mạch cũng hoàn toàn không xa lạ. Bởi vì kia đúng là ở ngay từ đầu bị lý soái bức lui quỷ vật. Tiêu Mạch không biết này hai cái quỷ đồ vật vì cái gì cố tình theo dõi hắn. Lúc này hắn khoảng cách bờ sông còn có một khoảng cách. Tuy nói thực mau là có thể đủ lên bờ, nhưng là tại đây đoạn thời gian lại đủ để bị kia hai cái quỷ đồ vật giết chết cái mấy chục lần. Tiêu Mạch không có bị dọa mềm tay chân, lúc này ngược lại càng thêm liều mạng hướng tới bờ sông bơi đi. Đã là được ăn cả ngã về không liều mạng. Hết chương.